生生恒恒恒生恒欢家音生生命可以奔腾太空中爱生生恒恒飘给你爱伴爱生牵花为你生关大生拉腾因老将温温生拉天安泪在大江毛生浪浪浪浪得到点真配松松明歌文歌太空中该松松文歌 南无本师thích ca mâu ni phật ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự nơi này kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, chúng ta biết là trong cái đời sống của một chúng sanh, nhất là đời sống trong thân phận con người á quý vị, rất là nhiều bất trắc xảy ra đối với đời sống con người, mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài đã quan sát, khi thấy những cái điều bất trắc này ở trong thế gian thì lúc đó ngài mới đi tầm đạo đó quý vị. Nghĩa là tầm đạo tìm ra một cái con đường để đưa chúng sanh qua khỏi những bất trắc này. Nghĩa là mỗi chúng sanh, nhất là con người của chúng ta, đều phải trải qua bốn cái thời kỳ. Có nghĩa là thời kỳ sanh, lão, bệnh, tử. Sanh tức là cái cuộc sống này á, trong cái cuộc sống này có những cái mối tiên quan ở trong đời sống và những cái nỗi bất trắc xảy ra trong cái đời sống này gọi là sanh, chứ không phải sanh là đau bụng sanh đi bệnh viện quý vị, mà sanh là nỗi khổ trong cuộc đời. Bây giờ ví dụ như trong cuộc đời mình đang giàu quý vị, tự nhiên cái là phá sản là nghèo, đó là cuộc sống đấy, nó là như vậy. Đang làm bạn ngày mai là thù, là cuộc sống đó quý vị. Ví dụ như là đang là tay ấp chân gối, tự nhiên mai hay có vợ bé, vì thế đó là cuộc sống. Sống nó khổ, bản chất của nó là nằm trong cái sự đau khổ. Bản chất cuộc sống là vậy. Bữa nay là mình mới thấy là sờ sờ, ngày mai là thùng thùng cắt cắt. Quý vị thấy như vậy thì nó là bản chất cuộc sống, nó khổ. Nó khổ là cái chỗ mà mình không có thể quyết định cho mình được cái gì hết. Có nghĩa là mình muốn sống dài nhưng nó sống không dài. Mình muốn khỏe hoài, nó không khỏe hoài. Mình muốn đẹp như hoa hậu nhưng cuối cùng nó trở thành mẫu hậu. Rồi là mình muốn giàu sang quý vị như là thạch sùng, nhưng cuối cùng là mình trở thành cái bang. Quý vị, những cái đó là trong cuộc đời mình mà mình không có chủ động được cái nào hết á. Bây giờ mình biết được ngày mai không? Ví dụ như ngày mai có ai biết được không? Mình không biết được ngày mai, tức là mình không chủ động. Mà mình không chủ động là tối ngày mình bị động. Bị động nghĩa là bị người ta sai khiến đó quý vị. Nghĩa là bị động là mình sống mà bị người ta sai khiến hết á. Vì ai sai khiến mình? Dòng nghiệp sai khiến mình mà mình không biết đó quý vị. Là tại sao mình bị nghiệp nó dẫn thắt ở trong đó rồi đó quý vị. Chót mang thân người là thắt ở trong đó rồi. Trong cái vai trò của làm cha, làm vợ, làm mẹ, làm anh, làm em, làm chồng, trong cuộc đời này nó thắt, gọi là gia duyên. Và mình làm nhiều chuyện ở bên ngoài đời quý vị, gọi là duyên sự. Trong nhà Phật gọi là những từ như vậy á. Gia duyên là những cái công việc ở trong cái gia đình mình, nó ràng buộc mình đó quý vị. Còn tất cả các cái ngoài gì của gia đình mình thì gọi là duyên sự. Còn việc ở trong chùa gọi là Phật sự. Nếu ai đó quý vị mà làm được Phật sự càng nhiều thì người đó phước báo công đức càng nhiều, đi đến giải thoát giác ngộ càng nhanh. Mà duyên sự càng nhiều, gia sự càng nhiều, thôi rồi quý vị hay thấy gọi như héo queo, kể như là cuộc đời như là khép lại. Tại vì tối ngày mình mãi mê lo mài miệt chuyện hồng trần, quý vị, khổ đang đến mây dần lần u ám, đời càng khổ thì bụi phong riêu bám, khắp nơi cõi ta bà này bụi bám dày thêm. Di Đà nhất tự thiên kim, không lo niệm Phật sao tìm đâu ra, chỉ lo cảnh thiết tha tha thiết, cõi hồng trần da diết réo kêu, cư trần ôm dạng tình yêu, ai hay ai biết trời chiều mà mong. Trở về cõi không không tĩnh lặng, đó là ta qua chặng thương đau, ai ơi máu lệ còn trào, nghiệp duyên thắt chặt hãy mau tẩu đào. Đến những nơi anh hào nữ kiệt, đến những nơi quanh liệt tu mi, đến đây ta hỏi vậy thì tu thêm chút nữa thì kịp kỳ. Kịp kỳ gì? Kịp kỳ hả quân, có nghĩa là người ta nói là cuộc sống mình đó là qua ba cái thời kỳ. Thời kỳ đầu á quý vị giống hệt như một năm á, mình trải qua ba cái. Thời kỳ đầu á là rằm thượng quân, thời kỳ thứ hai á là trung quân, thời kỳ thứ ba là cái rằm hạ quân, phải không? Là tháng 10, nghĩa là tháng giêng, rồi á là tháng 7, tháng 10. Mà trong kinh Phật á là nói là chúng ta đang sống trong cái kiếp hoại á quý vị. Có nghĩa là thành trụ hoại không, mà mình đang sống trong cái kiếp hoại. Mình sống trong kiếp hoại có nghĩa là nó sắp đến cái kiếp không của kiếp của vũ trụ. Mà trái đất mình á là trải qua bốn cái đại kiếp: đại kiếp thành, đại kiếp trụ, đại kiếp hoại, đại kiếp không. Mà một đại kiếp nó trải qua rất là nhiều triệu năm, chứ không phải là chỉ 1, 2 hay 3, 4 năm gì. Quý vị, một đại kiếp nó trải qua rất là triệu năm. Mà con người mình là sống tối đa là được 100 tuổi thôi. Mà theo như cuộc đời Đức Phật thì mình chỉ sống có 80 năm thôi. Như vậy thì mình khổ ở trong cái cuộc sống này, khổ trong cái già lụm cụm, khổ trong cái bệnh tật. Mà bệnh tật ngày nay nhiều nhất. Nếu ai mà muốn kiểm tra bệnh tật ít nhiều, đi mấy cái bệnh viện thăm bệnh biết liền. Ở ngoài cái hành lang đó quý vị, nằm bệnh dày ngoài hành lang hết, một giường hai ba người. Có những ly khi mà gọi là đông keng hay là quá tải quý vị, một giường hai ba người. Mình ra tới ở ngoài hành lang mình thấy nằm dài rải rác hết trơn á. Bệnh càng nhiều quý vị, mà tại sao bệnh tật lại càng nhiều? Tất nhiên là con người ta bây giờ là gánh cái nghiệp quả của bệnh càng nhiều, tức là đau khổ nó càng nhiều đó. Giờ qua trung tâm ung bú cái thấy hết hồn hết vía nè quý vị, đông lắm, càng ngày nó càng đông. Nhưng mà với quý vị, bệnh viện thì nó càng ngày càng ít á, thì mình thấy khỏe cái bệnh nào quý vị. Rồi á là thẩm mỹ viện mà càng ngày càng ít là mình khỏe cái già. Nhưng mà thẩm mỹ viện giờ mở ra đắt lắm á quý vị, tại vì người ta già nhiều vô người ta tút lại cho nó trẻ đó quý vị. Cái gọi là phục hồi á, người ta phục hồi chức năng, còn mình phục hồi sắc đẹp, phải không? Vô tút đi nó trẻ. Như vậy là cuối cùng có người ta cũng phải ôm hận mà ra đi trong kiếp sống này thôi. Có những người không chịu ra đi quý vị. Mới có ba bữa trước á thì thầy về Bến Tre, có chú này bị bệnh ung thư gan giai đoạn cuối rồi, chú lại hút thuốc quý vị, còn đi từ ngoài xe đi vô được đó quý vị. Giờ bụng nó càng ngày càng bự lên, còn đi vào xe đi vô được mà thở dữ lắm quý vị, thấy các cái mạch á bị liệt hết, có nghĩa là mạch rất là yếu. Tuy là đi vô được mà đi vô trong là hả miệng ra thở rất là yếu quý vị. Như vậy thì mới có ba ngày sau thôi mới chết. Hôm qua đêm nay chôn nè quý vị. Từ cái xe mà đi vô trong phòng thuốc đi nổi luôn á quý vị, bụng thì to lên, không sổ ra không kịp tràn dịch trên màng phổi á quý vị, và cuối cùng lại ra đi. Nhưng mà bữa đó thì đi lại thầy bắt mạch cho thuốc đó quý vị, thì nói với chú là chú đừng có sợ, thôi bây giờ là biết bệnh của mình rồi phải không, nên giờ mình cố gắng nào tới giờ mình bôn ba ở chợ đời mà lo cho là vợ, lo cho con mấy chục năm, bây giờ năm mấy tuổi rồi còn gì nữa đâu, còn mấy ngày nữa đâu, nghe bây giờ mình lo tu đi, nào giờ có đi chùa không? Bận nhà hỏi có biết tu hành không, nhỏ lớn con không biết. À, thôi bây giờ bỏ hết tất cả các cái đi, giờ đi chùa thì đi không kịp nữa nè, giờ hướng về Đức Phật A Di Đà mà niệm Phật đi, nói là con tên họ là gì đó chưa quy y phải không, thôi cũng được không sao hết. Tại trong kinh A Di Đà Đức Phật dạy bất kỳ người nào mà phát tâm tu tập thì không cần phải quy y, không phải là không cần phải quy y, nhưng mà nếu không quy y thì cũng được, chứ không phải là đợi tới quy y mới được được Đức Phật tiếp dẫn đó quý vị. Trong kinh A Di Đà nó là bất kỳ chúng sanh nào phát tâm quy y với Đức Phật A Di Đà và niệm tới danh hiệu của ngài, nguyện cầu giảng sanh về đất nước của ngài, thì niệm từ một niệm cho đến mười niệm, từ một niệm cho đến mười niệm, từ một ngày cho đến bảy ngày mà tâm không tán loạn trước khi và bỏ cái báo thân này, thì được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui quý vị. Và chú nghe không khóc không quý vị, hai hàng nước mắt rơi, dòng lệ tuôn ào ào, thì nó tủi thân lắm sao khóc. Có nghĩa là chú lên hồi đó giờ đâu biết, đâu biết tu hành gì đâu, bây giờ nghe nói cái mà mình phát tâm tu cái nó hết rồi, còn nữa à, quý vị, cuộc đời cái như là nó chấm dứt rồi, là không sao hết trơn á. Hồi đầu thị ngạn nhà Phật á, quay lại tức là bờ à, có nhiều cái người nào mà cực ác đó quý vị, nhưng mà quay lại cũng là bờ. Cực ác đó ai hơn á là Đề Bà Đạt Đa không, nhưng mà Đề Bà Đạt Đa quay lại thì cũng là bờ thôi. Đức Phật nó Đề Bà Đạt Đa đọa vào trong địa ngục A Tỳ, địa ngục vô gián, hai A Tăng kỳ kiếp, sau đó khi lên đó được cái chủng tử tu hành ngày hôm nay quý vị, nhắc lại cho Đề Bà Đạt Đa tu hành, thì lúc đó Đề Bà Đạt Đa tu hành sẽ thành Phật ở vương quốc nào đó, vân vân quý vị. Cực ác như Đề Bà Đạt Đa mà tu hành còn đắc đạo nữa, được Đức Phật thọ ký nữa không chi mình quý vị. Do đó mà bây giờ á, mình không có biết á là sống chết, à, nay chết mai ngày nào á quý vị, nhưng mà nếu người nào phát tâm tu á, quay lại với con đường của Phật pháp, thì được mười phương chư Phật thủ hộ, chư đại Bồ Tát đi theo gia hộ cho mình đó quý vị. Đây là một cái điều mà trong kinh Phật nói, và các cái chư đại Bồ Tát phát nguyện đi cứu giúp chúng sanh, có nghĩa là phát nguyện đi gia hộ cho chúng sanh nào tu tập. Nhưng mà khi mà gia hộ cho mình, gia hộ tức là gia là thêm miếng, ví dụ như mình thiếu thiếu người ta thêm miếng hộ, tức là giúp, tức là thêm miếng và giúp. Vậy thêm mấy miếng gì? Thêm một chút sức mạnh đó quý vị, giúp một chút nhân duyên cho chúng sanh tu hành thôi. Chứ Phật Bồ Tát không có thể mà đưa chúng sanh từ bờ mê sang bến giác bằng cách là kéo chúng sanh thảy qua bên đó luôn, không cần tu tập đó quý vị. Mình phải tu tập các ngày, gia hộ thêm cho mình một chút xíu nữa, mình đi chưa đến phải không, ta đẩy cho mình cái nữa đến đó quý vị. Mình bay lên là đà, ta đẩy lên cái bay lên tới Tây Phương luôn. Nhưng mà mình phải bay, mình phải chạy thì ta đưa mới tới, chứ không thôi thì không tới đâu quý vị. Như vậy thì ta mới quan sát làm một cái cuộc mà khảo cứu xã hội học. Đối với những người chết là những người nào được giảng sanh về Tây Phương, những người nào sanh vào các cảnh thánh cõi trời, những người nào bị đọa vào trong những cái nẻo đường ác đó quý vị, thì người ta làm một cuộc là điều tra xã hội học, mới thấy được rằng là những người mà lên tới cái cảnh giới cao hơn, là cảnh giới cao hơn, không phải là thấp ở dưới này mình lên tới đây là cao quý vị, mà cảnh giới cao hơn này là gọi là cảnh giới cao của tâm linh. Bây giờ ví dụ như cái tâm linh của mình á là một cái trạng thái tâm linh cỡ này, trạng thái tâm linh cỡ này, trạng thái tâm linh cỡ này, thì theo chiều tiến hóa của tâm linh thì thấp nhất là địa ngục, lên tới ngạ quỷ, lên tới súc sanh, lên tới cảnh giới Atula, cõi người và cõi trời. Có những người sắp á là cảnh giới cõi người mới tới cảnh giới Atula, cảnh giới cõi trời, vân vân, rồi lên tới á là cảnh của các chư đại Bồ Tát, cảnh của thanh văn, cảnh duyên giác và hàng mà thường tịch quang tịnh độ của mười phương chư Phật, và cảnh của niết bàn đó quý vị. Như vậy thì chiều tiến hóa của tâm linh từ thấp lên đến cao. Như vậy thì tâm linh tiến hóa là như thế nào, gọi là tâm linh tiến hóa? Mỗi khi tâm linh mình tiến hóa thì mình đắc lên một cảnh giới cao hơn. Bây giờ ví dụ nha, bà Thanh Đề bà đang bị đọa ở dưới địa ngục trong cái thân của ngạ quỷ quý vị. Như vậy thì Mục Kiền Liên mới thấy mẹ là đau khổ như vậy, thì ngài mới đi xin bát cơm đến cho mẹ ăn với quý vị. Thì lúc đó bà ăn bà sao? Bà ăn một tay bà che cái bát cơm, và một tay là cái miệng là múc thức ăn ăn. Nhưng mà khi mà cơm múc đưa vô miệng thì quý vị, thì là bà mới là quá thành than lửa và không có nuốt được quý vị. Tay tả che đậy hủ hầu bốc ăn, lòng bõn sẻn tiền căn chưa dứt, sợ chúng ma cướp giật của bà, cơm đưa chưa đến miệng đà, hóa thành than lửa nuốt mà đặng đâu, phải không? Đó quý vị, cái đó là tại tâm gì quý vị? Tâm nó muốn cho mình ăn à, chứ không muốn cho ai ăn hết trơn á. Tại vì đói khát quá rồi, bây giờ là có miếng cơm á quý vị, không muốn san sẻ cho ai. Có nghĩa là bà đang ở trạng thái đó thì xung quanh bà rất là nhiều người đang đói khổ quý vị. Nhưng bà không có cái tâm thương yêu mà bà muốn dành giật cho mình ăn. Tâm đó là tâm ích kỷ, tâm nặng nề đó quý vị. Nó bị đọa xuống là tiến hóa tâm linh nó rất thấp kém, chưa có được tiến hóa lên. Mà khi ngày Mục Kiền Liên mới tổ chức một buổi cúng chay tăng trong ngày tự tứ. Như vậy thì trong ngày tự tứ tổ chức buổi cúng chay tăng xong á, thì ngày Mục Kiền Liên cúng dường cho chư Phật, chư Đại Bồ Tát, các vị A-La-Hán, thì lúc đó Đức Phật mới có một cái bài gọi là bài đáp từ. Khi Đức Phật đáp từ á quý vị, thì bà mới nhờ cái phước báo mà Mục Kiền Liên cúng dường và nhờ sự hồi hướng của thập phương sanh chúng cho bà, thì lúc đó bà được một cái nhân gọi là được nhân lành, thì từ đó lửa của địa ngục bắt đầu mới giảm xuống, tắt xuống dần dần. Và Đức Phật nói những cái lời trong những lời đạo từ đó thì tâm bà thức tỉnh lên quý vị. Lúc đó bà khởi lòng thương những người xung quanh, tại vì những người xung quanh là những người đói khát, đói khổ, đang bị đọa lạc trong cảnh đó, bà khởi lòng thương. Thì từ cái tâm mà che đậy đó mà bà khởi lên cái tâm thương yêu người khác, mà tâm thương yêu người khác thì lúc đó bà không còn che đậy cái tai của bà nữa. Do đó là cái tâm linh của bà bị tiến hóa qua một mức khác, có nghĩa là bà sanh lên được cõi trời. Vì sanh lên được cõi trời là do cái tâm của bà thay đổi. Như vậy thì mỗi khi mà mình sám hối á quý vị, thì cái tâm mình thay đổi bao nhiêu thì mình sanh lên cảnh giới đó bấy nhiêu. Có nghĩa là chừng mức độ tâm linh của một con người đoạn tiến hóa lên trên cảnh giới cao hơn. Như vậy thì người ta điều tra được mỗi khi tâm linh tiến hóa là tâm linh ít dính mắc vào trong thế gian, những cái vũ ngũ dục của thế gian, của cải vật chất, danh lợi tình, ăn uống ngủ nghỉ, tất cả các cái ít dướng mắc chừng nào thì tâm linh người ta đã tiến hóa lên cao chừng đấy quý vị. Bây giờ ví dụ mình dướng mắc có nghĩa là gì? Dướng mắc của cái nghĩa là cái đó làm cho mình bận tâm thì gọi là dướng mắc. Bây giờ ví dụ như mình có vàng, vàng cho mình bận tâm. Mình không có vàng thì vàng vẫn làm cho mình bận tâm. Mình có tiền thì tiền làm cho mình bận tâm, mà không có tiền, tiền vẫn làm cho mình bận tâm. Nói chung là mình bận tâm vì tiền. Tại sao cái gì? Mình có tiền bắt đầu lo giữ tiền, bắt đầu mình lo tính toán gửi ngân hàng nào lời, ngân hàng nào lỗ, không quý vị? Thì tối ngày mình nghĩ tới tiền. Rồi mình không có tiền thì mình phải nghĩ đi kiếm tiền, bằng cách nào để kiếm tiền, cuối cùng cũng nghĩ về tiền. Không có tiền cũng vẫn nghĩ về tiền, mà có tiền vẫn nghĩ về tiền. Như vậy là mình bận tâm bởi tiền, không quý vị thấy không? Bây giờ ví dụ như á, là con mình có một đứa con, bắt đầu nó ở đây, bắt đầu mình lo cho nó. Nhưng mà qua tới bên Mỹ bệnh á, du học bệnh quý vị, hàng đêm điện thoại, hoặc là luôn luôn lúc nào cũng lo, không biết ở bên Mỹ nó ăn làm sao, nó ngủ làm sao, nó kết bạn kết bè làm sao quý vị. Ở đây á, thì sáng mình lo cơm, lo nước, lo giặt, lo vũ, lo quần, lo áo, lo cặp sách đi học, cũng bận tâm tới con. Mà con đi qua tới bên Mỹ rồi vẫn bận tâm tới con, cuối cùng bận tâm vì con. À, quý vị thấy không? Như vậy á, thì cái người mà có cái gì thì bận tâm nấy à. Đức Phật dạy là thọ thì khổ, có nghĩa là mình nhận gì, lãnh gì thì mình khổ tâm với nó cái đó. Có cái gì là khổ tâm với nó cái đó, chứ không có thật nghĩa là có cái gì khổ cái đó quý vị. Mình hiểu, đừng có hiểu lầm chỗ này chút. Bây giờ ví dụ như mình nói là có cái gì khổ cái đó, ta cho mình cục vàng cái khổ không? Đúng không? Vui nữa quý vị, đâu phải khổ. Có cái gì khổ tâm với nó cái đó, chứ không phải có cái gì khổ cái đó. Hai này khác nhau nha. Ví dụ người ta là có cái nhà thì mình khổ với cái nhà, không phải vậy. Khó có cái nhà khổ tâm với cái nhà. Mình đi đâu phải lo tới cái nhà không? Đó quý vị, nhầm khi mình chết nữa, mình còn nghĩ là không biết ai thừa kế nữa, không biết hai ba thằng nào nó giành nữa đây. Đó quý vị thấy không? Mình khổ luôn luôn, lúc nào cũng lo lắng khổ tâm với cái nhà. Đó quý vị, như vậy thì có tiền khổ tâm với tiền, có con khổ tâm với con, có nhà khổ tâm với nhà. À, quý vị, do đó mà người ta không đắc được cái cảnh giới cao hơn. Tại tâm linh vướng bận chừng nào thì tâm linh mình nó thấp ở cái cõi thấp chừng đấy. Mà tâm linh mình không vướng bận chừng nào thì nó lên cao chừng đấy quý vị. Nên cái người mà vãng sanh được Tây Phương Cực Lạc thì người đó không còn quyến liếng một bất kỳ cái gì ở cảnh giới ta bà hết. Thì người này mới vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Mà người không có vướng bất kỳ cái nào cảnh giới ta bà, có nghĩa là không khổ tâm với bất kỳ cái gì trong cảnh giới ta bà hết, thì người đó mới nhất tâm bất loạn được. Còn người nào khổ tâm với ta bà, bắt đầu họ khởi niệm của ta bà, niệm tình, niệm danh, niệm lợi, niệm gì đó, họ nghĩ tưởng tới đó thì họ không bao giờ gom cái tâm tới nhất tâm bất loạn được, gọi là tam ma địa, có nghĩa là chánh định, không có tam muội được, nghĩa là không niệm Phật đi vào chánh định được, thì không giảng sanh Tây Phương Cực Lạc được. Tại vì họ còn quyến liếng cảnh của hồng trần. Quyến liếng cảnh nào tạo thành cái dòng nghiệp đó nó dẫn mình đi ở cảnh giới đó. Nên mình sống trong trần mà tâm mình bất nhiễm trần, lẫn trong tục mà tâm mình không mê tục, thì người này bắt đầu mới xả bỏ quý vị. Như cái Phật tử hồi nãy nói là phải xả bớt đó quý vị. Như vậy thì bắt đầu mình xả bỏ ra khỏi tâm mình những cái mà mình khổ tâm với nó. À, quý vị, như vậy thì mình vui với cái có của nó, mà bây giờ mình xả ra rồi thì bắt đầu mình sao? À, quý vị, bắt đầu á mình khi mỗi khi mình xả ra rồi á quý vị nha, là mình buông xuống. Nha, mình buông xuống, mình buông bỏ bớt. Dù có hai nhà buông bỏ bớt một cái. Ví dụ quý vị, vậy quý vị, bắt đầu ta buồn thiếu vắng. Nha, ta buồn quý vị. Ta bỏ hết chuyện gia đình, ta vô chùa, ta tu, bắt đầu ta thấy thiếu vắng. Bây giờ xưa mình có này, có kia, giờ mình không có gì, bắt đầu nó thiếu, nó vắng. À, quý vị. Rồi bây giờ á, cái đó là xả. À, xả, bắt đầu mình bỏ luôn. Xả tức là xả ra bớt thôi. Còn bỏ là bỏ hết. Phải không? Ví dụ mình xả, nghĩa là 10, mình xả còn 5, còn 4. Ví dụ như á, trong cái lu nước, nói gì mình dặn cái vòi ra mình xả. Thì xả từ từ từ từ, nhưng nó vẫn còn chậm. À, quý vị. Rồi bây giờ á, là mình bỏ, là mình bỏ hết, là không còn nữa, cắt ngang nữa. À, quý vị, sanh ra một cái tâm như vậy á, thì mình buông á, thì mình sanh ra tâm thiếu vắng á, thì mình buồn. À, rồi mình xả bỏ, quý vị, thì mình xả bỏ được chút nào thì mình tiếc chút đó, cái tâm lý vậy đó. Do đó mà người ta không buông xả được đó, vì cảm giác buồn và tiếc nên ta không buông xả được. À, do đó mà nếu người nào mà buông xả được thì đi đến cấp độ thứ nhất, và buông xả mà không buồn không tiếc nữa thì người này đắc đến cấp độ thứ hai. Nếu mà ban đầu thì phát tâm buông xả, mà buông xả được là đã chiến thắng được mình rồi quý vị, thì người này đang vượt tâm linh lên mức độ một. Nhưng mà nếu mà mình buông xả mà mình không buồn không tiếc nữa thì đi lên cấp độ tâm linh thứ hai, là thành những cái bậc, đi vào những bậc thánh nhân rất là an vui tịch tịnh. Tuy ở trong cõi ta bà này nhưng mà mình không bao giờ có đau khổ trong cõi ta bà này, mình bứt phá ra hơn những mọi người xung quanh, có nghĩa là chuyển tâm phàm thành tâm thánh. Ở trong cảnh bình thường mà tâm chúng ta phi thường, ở trong cảnh tầm thường mà tâm chúng ta phi thường. À, quý vị, trong những cảnh tầm thường đó, như vậy thì mình làm như thế nào mà mình phát tâm được buông xả, mình làm như thế nào mà xả mà mình không buồn không tiếc đó quý vị. Thì vào chiều hôm nay chúng ta trao đổi nhau cái đề tài này với mang tên cũng vui vui một chút xíu, đó là buông thì buồn, xả thì tiếc. A Di Đà Phật. Buông xả là hai cái trạng thái mà chúng ta thấy ở bên ngoài đó quý vị. Buông là sao? À, buông là không nắm nữa. Cái gì? Xả là bớt đi, đúng chưa? Xả là bớt đi, xả là xả bớt, chứ không bao giờ mình xả là hết trơn đâu. À, ví dụ như cái lu á, mình xả từ từ nó ra bớt nước, phải không? Nhưng mình buông cái là buông hết á, đúng không? Như mình buông hết, mình cảm giác mình chống chảy, cảm giác mình buồn lắm. À, quý vị, đâu thử về nhà buông thử cái nào coi. Bây giờ ví dụ như có hai ba cái nhà, cái người ta kêu buông bớt đi chị hai. Có nghĩa là sao? Bán bớt, phải không? Cái từ buông nó có nghĩa là gì đó quý vị, là bán bớt. Như vậy thì cái đó đang dính tới của cải vật chất của mình đâu quý vị. Như vậy là buông mà là mình bán bớt đâu quý vị, có nghĩa là buông ra những cái sở hữu của mình, đó là vật chất. Mình sở hữu cái gì quý vị? Sở hữu những cái vật chất, con cái, dòng họ đâu quý vị, tài sản, ruộng đất, nhà cửa, đó là mình sở hữu. Nếu mình sở hữu những cái đó đâu quý vị, nó có hai vấn đề. Ở thế gian mình rất vui, sở hữu càng nhiều càng vui, quý vị đâu không tin thử, cho người ta càng nhiều ta càng khoái. Tất nhiên là mình càng nhiều sổ đất mình càng thích, càng nhiều nhà mình càng thích, càng nhiều vật chất càng thích, càng nhiều con cháu càng thích. À, đó quý vị thấy không? Như vậy thì mình có càng nhiều mình càng thích với cái đó, đó quý vị. Nhưng mà nó có một cái ngược lại, khi chúng ta chết đi thì cái đó trở thành cái rất là đau khổ. Tại sao? Tại vì trước khi chết đó, người ta thấy người ta sẽ bỏ hết tất cả này lại ở thế gian rồi. Những cái mà mình ôm càng nhiều đó quý vị, nhưng mà bây giờ mình bỏ là bỏ hết, không còn miếng nào ở thế gian hết, thì người ta sanh ra tâm hoảng loạn sợ hãi. Cái thứ nhất là mình sợ hãi là mình đi qua cảnh giới đó, mình không có đem theo cái gì cả. Qua cái cảnh giới mà mình không biết gì cả đó quý vị. Nhưng qua cảnh giới không biết thì người ta vẫn không sợ bằng cái cảm giác mà mình mất tất cả. quý vị là đang là ở một cái vị trí rất là ngon lành đó quý vị, nhưng mà ngày mai trở thành người ăn mày, quý vị chịu không? Tức là không có đồng bạc nào hết trơn á, nhưng mà khi mà mình tắt hơi đó quý vị, để lại tất cả các cái cho đời đó, đó mình kiểm tra lại cái nhà thì sang tên cho người khác, tiền bạc á thì con cái nó lấy lại đó quý vị, còn nhầm khi chồng á quý vị ra đi, vợ lấy chồng khác, vợ ra đi chồng lấy chồng khác, đó là điều đương nhiên thôi nếu còn trẻ đó quý vị. Mà nhầm khi không trẻ mấy nữa, bữa đó có cô Phật tử mời đám cưới mới có 70 hà, 70 cưới gì nữa mời thôi đó quý vị, đó là sự thật đó quý vị. À, nhưng mà mình cũng đâu có quyền cấm người ta, đó là một cái rất là bình thường ở trong đời sống thôi đó quý vị. Bởi vì buông thấy buồn phải không, buồn rồi đó quý vị, muốn kiếm lại có cái khác, đó là ái thủ hữu trong dập 12 nhân duyên đó quý vị. Ái là thương yêu, thủ muốn giữ lấy, mà cái gì vượt khỏi vòng tay của mình quý vị, chụp cái khác là hữu là có đó quý vị. Nên bình đó, buông ra được rồi quý vị, buồn buồn chụp cái khác, đánh vỏ dừa bóc dính cái vỏ dừa đó quý vị, thấy không? Đời của người ta là vậy quý vị, bỏ cái này rồi đầu kiếm những cái khác để lấp vô những cái bỏ đó, nên người ta không thể buông được đó quý vị. Tại sao? Tại vì người ta còn cái nhu cầu, trong tâm người ta còn có nhu cầu thì người ta không thể buông được đó quý vị. Bây giờ mình nhà già nè mà mình không buông đó quý vị, thì mình chỉ chuốc lấy đau khổ cho mình thôi. Tại sao? Bây giờ ví dụ nha, già mình còn á ruộng, còn đất, còn tài sản quá trời luôn, còn tiền ngân hàng rồi nhiều lắm á quý vị, mà không cho đứa con nào hết trơn á. Tại vì á quý vị, càng lớn tuổi cái tâm chấp sở hữu mình càng lớn, nó đi theo luôn. Đâu quý vị thấy những người già thường hay đếm tiền nhiều hơn trẻ. Từ sáng sớm mà móc cái túi tiền ra đếm á quý vị, đếm đã rồi mới nào hốt lại. Mỗi tháng mà con mà không cho tiền á quý vị, bắt đầu hứ ngoách đi lợi giận không nói chuyện. Có cô Phật tử á, mỗi tháng á con cho người 500 ngàn, 500 ngàn thôi quý vị, lỡ cái tháng đó mà cái cô con nào mà quên gửi tiền quý vị, cô đó về cái không thèm nói chuyện, không thèm nói chuyện, thấy mặt buồn giàu giàu thôi. Má sao má buồn vậy má? Đâu có buồn gì đâu, à, có buồn ai đâu, à, vậy đó quý vị. Nhưng mà ông nói chỗ con quên gửi tiền tháng 500 mà quên gửi quý vị, mặt giàu giàu giàu giàu giàu giàu, cái gái út nó biết đó quý vị, là chị hai, chị hai, chị hai chưa đưa tiền má phải không? Ủa nó quên nó chứ, đưa tiền cho má không á quý vị, cười liền, lên bận gì với con đó, lên nào về ăn cơm hả về đó. Trời ơi, tự nhiên nó từ một cái trạng thái mà buồn sầu khổ quý vị, đưa 500 vô cái tự nhiên cười lên liền, mặt tươi lên liền quý vị, thấy không? Được như cái bông á quý vị, mà héo queo và tưới nước nha, tưới nước, bông á thì tưới bằng nước, người ta thì tưới bằng tiền phải không, tưới vô một cái. Nên càng lớn tuổi tâm chấp thủ càng lớn á quý vị. Nên cái người tu á nhìn thấy chỗ này nè, đầu mình tập tâm mình buông bỏ bớt đó quý vị. Vậy là buông bỏ là buông những cái vật chất xung quanh mình trước, mà càng nhiều vật chất xung quanh á thì mình càng bận tâm tới nó, tức là khổ tâm gì nó, chứ không phải khổ cái đó. Có thì không có khổ, con người ta có hai cái vui mà, cái vui có và cái vui không có. Cái vui có thì cái vui của phàm phu, mà cái vui không có là cái vui của tiên Phật đó quý vị. Bây giờ ví dụ nha, cái vui của phàm phu là cái vui có thế này, ai cho mình càng nhiều bắt đầu vui, cho gì vui nấy à quý vị. Nên muốn cho người ta vui phải tặng quà không, cái đó trở thành cái nền văn hóa tặng quà. Nên mình muốn trong cái ngày vui là ngày đám cưới đó quý vị, tặng quà phải không? Trong cái ngày mà sinh nhật tặng quà phải không? Ai mà đi sinh nhật mà không đem món quà lại cái coi đó quý vị, được không? Coi người ta có niềm nở không đó quý vị. Đây sự thật, nghe nói nhỏ nhỏ mình không có là chỉ trích ai hết trơn á, nhưng mà đi sinh nhật cầm quà càng nhiều càng tốt, cái buổi lễ càng vui quý vị, để quà dung lên chừng nào thì nụ cười nở ra rộng chừng đó. Còn mà nếu mà đợi tới mà không thấy gì hết trơn quý vị, đi không về không á quý vị, cười cái xíu đi, nhưng mà quà càng nhiều cười lớn lên, cười thiếu điều là rách luôn cái miệng đó quý vị. Thấy như vậy thì cái văn hóa tặng quà nó xuất phát từ đó quý vị, người ta chấp thủ những cái có càng nhiều càng tốt, có càng nhiều càng vui đó quý vị. Nên đó là mình muốn tạo niềm vui cho người khác mình phải cho quà, Nà, mình phải cho này, mình cho kia, người ta mới vui, quý vị, chứ bằng không thì không vui. Đây là một cái tâm lý thôi chứ không quý vị, chứ á, cái vui trong cái có, quý vị. Vậy thì thế gian mình vui cái này nè, có gì vui đó à. Bây giờ ví dụ như mình không có xe chạy, mua được chiếc xe chạy, cái vui, không quý vị. Không có nhà, cất được cái nhà, cái vui ngủ không được luôn. Đó quý vị, có nhiều người mơ ước cả đời, không cất được cái nhà, cho căn nhà mơ ước, quý vị, đêm đó ngủ không được. Bữa trước á là ông quý thầy làm cái căn nhà tình thương ở dưới quê, quý vị. Làm nhà ở gia đình đó là có bà cụ là bảy mấy tuổi này, nên bữa sau đi xuống giao nhà tình thương quý vị, rồi xuống tới bà cụ khóc không, nói xong rồi khóc không, mừng quá thầy ơi, hai ba đêm không ngủ đợi thầy xuống, là trời ơi ngủ đi đợi xuống vậy đó quý vị, mừng quá, nhỏ tới lớn có nhà, ở đậu đất ta không à, tới giờ có nhà riêng, đất riêng, mừng ngủ không được luôn đó quý vị. Có nghĩa là mình có bắt đầu mình mừng đó quý vị. Như vậy thì ai có càng nhiều người đó bắt đầu mừng vui chừng đó, vì mình vui trong cái có đó quý vị. Nhưng mà cái bậc thánh nhân là khác đó quý vị. Một bậc thánh nhân á là người ta vui trong cái không có gì hết đó quý vị. Có nghĩa là hồi nào tới giờ á người ta thấy cái có, bây giờ bắt đầu người ta bỏ những cái có đó, ta buông ra, bắt đầu ta có cái niềm vui trong cái buông ra, không quý vị. Bây giờ ví dụ như Thái tử Siddhartha trong ngai vàng điện ngọc vợ đẹp con mà quan, buông cái một ra đi, một mình tầm đạo cả quý vị, vào đêm mùng 8 tháng 2. Đó quý vị, năm đó là năm ngày 19 tuổi, ngày ra đi, ngày bỏ hết tất cả, ngày tìm cái niềm vui trong đạo pháp. Tại sao người ta tìm cái niềm vui trong cái không có tất cả những cái này quý vị? Tại người ta biết có là mình bận tâm với nó, và mình sanh tử luân hồi trong cái có quý vị. Mà tại vì cái có này nó có không bền không chắc. Tại sao? Có mấy bữa là mất à, nên mình vui mấy bữa cũng qua buồn à quý vị. Bây giờ cái thân này nè mình có nè, có là có của cái thân của mình, nhưng cái thân của mình còn giữ không được nữa, chứ huống hồ chứ cái của thân của mình mà giữ được đó quý vị. Nên có cái cô Phật tử đi đến mét đó chứ thầy, là con nó bất hiếu lắm thầy. Hỏi sao vậy? Nó đòi bán mấy công đức của phụ ấm để lại. Là hỏi sao mà con nó đòi bán, là giờ nó nợ nần gì đó, nó làm ăn thua lỗ sao nó bán, mà con không đồng ý cho nó bán, nhưng cuối cùng nó không bán. Con nó bất hiếu lắm, con buồn con lắm. Hỏi sao đất phụ ấm sao mà không bán được? Là ông bà mình để lại là không có bán được, phải giữ phải gìn. Đó quý vị, cái tâm lý đó thì nó đúng rồi đó quý vị, nhưng mà bây giờ phải dây nóng dây nguội tháng 20-30% lãi, thay vì bán đó thanh xong xuôi hết thì người ta phải làm lại từ đầu quý vị. Nhưng mà dứt phát không chịu bán không quý vị, để khi mà tiền lời nó lời hơn cái miếng đất đó, bán ra trả đúng tiền lời, còn tiền nợ y chang, quý vị thấy không? Như vậy là chấp thủ tài sản chi, mình phải tính toán chút xíu quý vị. Nhất canh điền thiên niên vạn chủ, mình giữ hết đời mình rồi mình nhắm mắt nó cũng bán à, không quý vị? Bây giờ mình không cho nó bán phải không, mình chết đi nó cũng bán à, nên mình phải nhìn thấy được điều đó quý vị. Lúc đó giỏi cản quý vị, lúc đó mà nó đem đi ra là phòng công chứng nó sang tên quý vị, lúc đó đứng sau lưng nha, bắt đầu ngăn tay người ta lại quý vị, bắt đầu ta lên tay ký nè, bắt đầu mình hốt tay người ta, mình ngăn lại, đất của tôi không được ký, không được sang tên quý vị. Nói mà người ta vẫn cười, người ta ký bình thường, người ta đâu thấy mình đâu quý vị. Như vậy đó thì người ta không thấy mình mà mình kêu gào thảm thiết, không ai nghe, không ai thấy, chứ mình khổ không? Đó quý vị, như vậy thì mình biết được là khi mà người ta chết đi thì cái tài sản đó để lại cho những người sống ở trên thế gian này. Do đó mà bây giờ mình có cái gì mình thấy mình vui quý vị, nhưng mà cái vui đó là nguyên nhân của đau khổ ở thế gian đó. Tại vì tất cả các cái có đều mất đi hết đó quý vị. Cõi ta bà, cõi vô thường mà, hôm nay có ngày mai không đó là chuyện bình thường. Đức Phật đã tìm ra một cái chân lý gọi là chân lý của sự vô thường thay đổi trong cuộc sống, mà đó gọi là trong cái tứ nhiếp pháp đó quý vị. Trong đó có vô thường, khổ không vô ngã. Thì cái này chính là cái vô thường mà làm cho con người ta vui cũng nó mà là khổ cũng nó đó quý vị. Vô thường phải không? Bữa nay không có, ngày mai có, bắt đầu vui. Nhưng có rồi cuối cùng vẫn mất quý vị. Vô thường là nó thay đổi mà. Thì người ta sẽ khổ với cái mất đó. Đó quý vị. Nhưng mà cái gì còn ở trên thế gian này không? Quý vị nào mà chỉ được cái còn trên thế gian tặng phần quà liền. Trên thế gian này có cái gì còn không? Quý vị đi qua Ấn Độ chưa? Thấy thành Ca Tỳ La Vệ giờ còn gì quý vị? Còn đóng gạch phải không? Đóng gạch đó không phải của Ca Tỳ La Vệ. Sau này người ta phục hồi lấy gạch khác lại, người ta để đó cho biết cái nền đó là nền của thành cổ Ca Tỳ La Vệ đó quý vị. Chứ không phải là đóng gạch của nền cổ Ca Tỳ La Vệ đâu. không quý vị? Mà cái đó là ta, đấy là cái di tích thôi, chứ thành Ca Tỳ La Vệ đã biến mất hoàn toàn ở trên mặt đất đó rồi, không quý vị? Mà trước đây chỉ có 2500 mấy chục năm thôi, tức như năm 624 trước công nguyên thì Đức Phật sanh ra tại thành Ca Tỳ La Vệ. Lúc đó hoàng cung uy nga lộng lẫy quý vị, mà trải qua có hơn 2000 năm thôi, mà mình so với tuổi của chư thiên mình thấy 2000 năm có bao nhiêu đâu. Trời tứ đại thiên vương một ngày đêm bằng 50 năm thế gian, trời Đao Lợi bằng 100 năm, trời là Mạ Gia thì bằng 200 năm, trời Đâu Sức thì bằng 400 năm, trời Quá Lạc thì bằng 800 năm, trời Tha Quá Tự Tại Thiên thì bằng 1600 năm ở dưới thế gian. Tha Quá Tự Tại Thiên là trời của Ma Dương đang ở đó. Như vậy thì ở trời Ma Dương ngàn một ngày rưỡi đó, thì bằng ở đây đó, quý vị, bằng 2400 năm, tương đương với Đức Phật nhập Niết Bàn tới giờ chỉ có mới ngày rưỡi chả nè. Đi chơi có ngày rưỡi thôi mà 2000 mấy trăm năm ở dưới thế gian rồi quý vị. Nhưng mà ngày rưỡi cái thành Ca Tỳ La Vệ biến mất luôn, không còn đền gì nữa. Như vậy thì quý vị mới thấy là ở trên thế gian này thấy cái gì mà nó có rồi nó cũng mất, nhưng mà mình khoái có. Như vậy thì mình phải có, mình vui trong cái có đó, nhưng cuối cùng cái có đó trở thành mất đi. Mà mất đi thì mình phải sầu khổ buồn thương với cái mất đi. Đâu thử cái phải mất đi buồn khổ, ai đi đám ma biết liền à. Mất người thân, mất mình phải mất hết chứ. Mất tiền, mất vàng, mất danh, mất chức, mất người thân, tất cả cái mình sở hữu quý vị. Bây giờ mình xét từng cái mất một quý vị. Mới mua một chiếc xe SH quý vị 180 triệu, mới vừa để ở cổng chùa vô lại chưa được ba lại, quay ra nữa thấy còn vệt bánh xe không, chiếc xe mất tiêu rồi. Quý vị thấy không, bắt đầu khổ đau dữ lắm, làm mười mấy năm mua được chiếc xe, giờ cũng đi mất tiêu, về nhà nằm mà dở tay không nổi luôn á. Nghĩa là buồn, là khổ, là sầu thương, phải không? Mới hôm qua mua được chiếc xe vui, đi đâu cũng khoe chứ nghe. Từ ngày mua xe tới giờ không gặp anh hai khoe phải không cái gì. Bữa nay mất xe cái một cái mặt nó giàu, nó buồn xuống, hai chân mày nó xệ xuống, quý vị thấy. Như vậy thì mình vui bao nhiêu thì buồn khổ cũng bấy nhiêu, phải không? Nhớ kiện là có thì vui bao nhiêu thì mất đi thì buồn khổ nó cũng bấy nhiêu thôi. Như vậy thì có ai mà không mất không? Cái gì nó cũng mất hết, không quý vị? Không có gì cả, cái thành quách lâu đài còn mất, ai ra cung đình Quế mà thấy quý vị. Mới nhà Nguyễn cách đây bao nhiêu năm đâu quý vị, mà bây giờ á là trong nội diện phía trong á quý vị cũng không còn cái gì hết, chỉ còn cái hàng rào ở bên ngoài, thành quách bên ngoài thôi. Các cái phòng mà các vua chúa rồi ở giờ nó cũng tan hoại, trên còn cái nền rạch cũ thôi. Có bao nhiêu năm đâu đời nhà Nguyễn tới giờ thời Bảo Đại, tới giờ quý vị cách đây hai thế kỷ thôi, nhưng mà nó vẫn không còn với thời gian nữa. Huống chi là bây giờ mình chấp thủ vào cái có quý vị. Đó là luật của vô thường đó, luật vô thường thoạt có thoạt không là cái chỗ đó đó. Nên mình thấy có rồi thì trở thành không đó quý vị. 100 năm trước thì ta chưa có, 100 năm sau có cũng như không. Cuộc đời có không không, tắt hơi còn lại tấm lòng mà thôi. Chết đi còn lại tấm lòng, để tấm lòng đen xì cái đọa địa ngục không quý vị. Thấy không, tấm lòng trắng bạch tịnh thức vào được niết bàn, còn trắng vừa vào được Tây Phương, còn trắng vừa nữa lên được cõi trời không quý vị. Có đó gọi là dòng nghiệp đó, mà ta gọi đó là tấm lòng đó quý vị. Chết đi nên bây giờ mình có gì mình cũng không có làm cho mình vui được quý vị. Nếu mà con nhà Phật biết được lực vô thường này có không làm cho mình vui được, ai tặng gì tặng cũng không vui, bình thường cảm ơn ta thôi chứ không vui. Hỏi tại sao không vui, có nó cũng mất vui gì không quý vị. Thân mình còn giữ không được nữa không chi cái có này. Lúc đó người ta thấy những cái có này nó không phải là niềm vui trọn vẹn, mà nó là nguyên nhân của tất cả các nỗi buồn. Tại vì có rồi sẽ mất, mất rồi sẽ có. Các pháp tùng duyên sanh, các pháp tùng duyên diệt, có đủ nhân duyên nó có, hết duyên rồi nó ra đi. Bắt đầu chúng ta tư duy những điều đó rồi quý vị, chúng ta không buồn vui hờn giận với nó nữa. À, quý vị bắt đầu người ta chéo chân, người ta ngồi thiền, ngồi thiền từ trong tư tưởng hết những cái chấp thủ, những cái thế gian á quý vị, bắt đầu người ta buông xả ra, bắt đầu người ta về không nha, bắt đầu người ta buông xả ra, thì trong cái trạng thái mà không khổ với cái có nữa thì tạo thành cái niềm vui. Tức là không khổ với cái có đó nữa thì tạo niềm vui, mà không khổ với cái không có nữa thì tạo niềm vui. Như vậy thì trong tâm của mình với cái vui là không chấp thủ nữa, có nghĩa là có hay không gì thì trong tâm mình không còn bận tâm nữa. Như vậy thì nãy bận tâm với có, không quý vị, thì bắt đầu chúng ta tìm một cái niềm vui tạm bợ mà khi mất đi trở thành nỗi buồn. Còn bây giờ chúng ta không bận tâm với cái có, với cái không có, hoặc là cái có với cái không đó nữa, thì lúc đó tâm mình có cái niềm vui khác đó quý vị, là niềm vui của tâm không. Tâm không này là không chấp, không sở hữu, không bận tâm vào trong tất cả các cái thế gian. Tại sao không bận tâm quý vị? Tại vì bận tâm vào đó chỉ khổ với nó mà thôi quý vị, chứ không bao giờ bận tâm vào nó mà vui với nó được. Do đó người ta không bận tâm nữa. Như vậy thì bắt đầu người ta buông ra. Không bận tâm là bắt đầu người ta buông ra. Như vậy thì bắt đầu người ta buông bớt. Thái tử Siddhartha bắt đầu buông quý vị, là buông quá lớn rồi, buông tất cả để ra đi. Còn bây giờ mình buông bớt, lớn tuổi rồi quý vị, cái nhà để cho thằng hai, thấy không? Ruộng đất để cho ông bà, còn cái ô vàng mà chôn dưới đất á để cho ông út, thấy không quý vị? Còn tiền gửi ngân hàng á lấy ít cúng chùa, lấy ít làm nhà tình thương, lấy ít nhà tình nghĩa, bắt đầu buông quá quý vị. Hồi xưa đó thì mình còn tham lam tài sản, mình biết đó, mình giữ nó hoài quý vị. Mà bây giờ mình biết tài sản có rồi, nó cũng mất rồi, nó cũng ra đi thôi quý vị. Mà mình làm được tài sản đó là mình gieo bao nhiêu nghiệp thức ở trong cuộc đời này. Mình biết được điều đó rồi, mình đem ra, mình bỏ bớt quý vị, mình buông nó. Hồi xưa thì mình buông, bắt đầu về nhà mình buồn dữ lắm quý vị, vắng, thiếu, phải không? Như vậy bây giờ mình buông, bắt đầu mình vui đó quý vị. Tại sao mình vui? Mình biết mình buông cái của cải vật chất này mà mình được phước báo và công đức. Còn cái hồi xưa mình buông mình thấy mình mất không à, nên mình bắt đầu mình buồn. Rồi còn bây giờ mình buông mà mình biết mình được cái phước báo, được cái công đức rồi, thì khi mình chết đó quý vị, thì nhờ phước báo công đức đó, khi còn sống nhờ phước báo công đức nó che chở. Bây giờ ví dụ như sống nè, một người có phước, khi bệnh đó quý vị, bệnh nặng thấy cực kỳ, thấy chết như không đó, mà được người ta cứu. Trong kinh mà chúng ta tụng hàng ngày, kinh Dược Sư đó quý vị thấy không, là những cái chết hoạn tử đó, bây giờ mình không còn hoạn tử này nữa. Như vậy thì cái người mà hoạn tử thì bệnh nặng nó nặng thêm, bệnh nhẹ nó biến thành nặng, hoặc là bệnh nhẹ nhẹ gặp thầy thuốc dở mà. Nhưng mà cái người mà có phước báo, có công đức quý vị, bệnh nặng cỡ nào nặng cũng gặp thầy thuốc hay cứu sống hết đó quý vị. Còn bệnh nhẹ thì nhẹ nó quá không luôn. Như vậy phước báo công đức nó cứu mình khi mình còn sống, và phước báo công đức nó cứu mình khi mình ra đi. Ai quải gánh bên đây công đức, ai quải gánh đây phước báo, và dập đầu ra đi, tắt hơi vừa ra đi quý vị. Nếu mà lỡ có xui xui trong cảnh giới của ta bà sanh ra làm người quý vị, có phước phải không? Vậy thì phước mình có những cái phước nào? Hỏi có phóng sanh ăn chay không? Dạ có. Như vậy thì sống dai không bệnh. Hỏi có bố thí cúng dường không? Dạ có. Như vậy thì giàu sang, tiền bạc của cải, nhà cao cửa rộng. Hỏi là có thương yêu người ta không, có nổi sân không? Dạ không. Rồi là có đem bông cúng Phật không, đắp y Phật, rồi có cúng dường tượng Phật không, có hùng vô không? Dạ có. Mà có một lần cúng luôn tượng luôn à, mình cúng luôn tượng luôn. Có vậy hả? Sanh ra hoa hậu đẹp tuyệt vời luôn. Hỏi trước khi chết có niệm Phật không, có động kinh không? Có. Ban hộ niệm kế bên nhắc hoài, sao không niệm được? Vì có niệm Phật, có tụng kinh phải không? Sanh ra giọng hay như nghệ sĩ, miệng cười có duyên, má lúng hai cái đồng tiền sâu cả thước, nghe không quý vị? Mà người ta nhìn duyên dáng, người ta nhìn mình nội, mình thấy mình cười không á, là người ta tự nhiên là người ta muốn sụm luôn á quý vị. Có nghĩa là nhìn thấy duyên dáng mà đẹp. Cái quả báo trước khi mất mình niệm Phật đó quý vị, thì cái miệng mình cười rất là có duyên. Răng mình không phải như răng bây giờ mà cái có cái không, hàng tiền đạo chống phốc đâu. À, quý vị mà niệm Phật lên là răng đều như hạt bắp, mà miệng cười rất là duyên dáng, không bao giờ đi sửa một miếng nào hết trơn á, là nó đẹp tự nhiên luôn. Quả báo của niệm Phật á, nên ai mà muốn miệng mình đẹp tuyệt là đẹp, nó có duyên thiệt, có duyên cái gì, cứ niệm Phật tới kiếp sau mà sanh ra cõi ta bà đó quý vị, có đầy đủ phước báo đó, mình sanh ra rất là đẹp, thân tướng đoan nghiêm trang nghiêm. Bởi vì cái người nào niệm Phật lên cái gì sanh ra tướng như vị thánh nhân nhé. Đó là cái nhân quả mà cái cận tưởng nghiệp mang đến đó. Trước khi chết niệm Phật, mà trước khi chết nhớ tới Phật nó cực kỳ thông minh. Nhớ tới Phật thì chỉ cần nhớ tới gọi là niệm. Niệm có hai dạng, một niệm ở ngoài miệng, hai là niệm ở trong tâm. Niệm là nghĩ tưởng, là nhớ tới. Còn cái miệng mình niệm có nghĩa là lập tới cái danh hiệu hồng danh của Đức Phật. Còn cái tâm của mình niệm tức là nhớ tới Đức Phật, là nhớ tới mười phương chư Phật, hoặc là nhớ tới Đức Phật Thích Ca, Đức Phật A Di Đà, nhớ tới Đức Phật Dược Sư, vân vân, không quý vị, kiếp sau sanh ra thông minh cực kỳ, không quý vị, nhớ cái gì thì cái tâm đó, nhớ tới Phật trở thành tâm Phật, mà nhớ tới ma trở thành tâm ma, nhớ tới là cái gì thì mình ra tâm đó, không quý vị. Nên trước khi chết mà người nào may mắn lắm hoặc là người nào có phước báo công đức nhiều thì mới nhớ tới Phật, còn bằng không người ta không nhớ tới được tới Phật đâu quý vị. Nên trước khi chết nó mình có một cái phước báo một bên thì mình sanh ra cảnh giới là toàn là những người đẹp và giàu sang phú quý danh vọng. Còn mình có công đức đó quý vị, mình sanh ra trở thành những bậc thánh nhân, có nghĩa là trong những cái người mà vô minh mình không vô minh, trong những cái người mà người ta không hiểu biết mình lại hiểu biết, là nhờ cái công đức tu tập hàng ngày. Vậy công đức là gì? Công đức là mình bỏ những cái tánh xấu mình ở trong cuộc sống sẽ được cái công đức. Bây giờ ví dụ như tánh xấu là tánh gì? Ghét ta nè, ghen ta nè, sân si nè, tham lam nè, tật đố nè, ganh tị nè, vân vân, tất cả những cái tánh đó đầu mình bỏ đi, từ từ có công đức đó quý vị, thì nó chuyển tâm phàm mình thành tâm của thánh nhân ở trong kiếp sau. Và trong kiếp này nó cũng chuyển nữa, mà nó chuyển chậm chậm, nhưng mà qua kiếp sau là tại vì có một khoảng thời gian lặng của thân trung ấm, thì qua kiếp sau mình sẽ sanh ra, mình sẽ được những cái quả báo đó ở khi mình thực hiện ở thế gian này. Như vậy là mình buông, thay vì mình buông mình buồn phải không? Nhưng mà lúc này mình buông mình không buồn, không quý vị, mình biết mình buông là mình nhẹ bớt những cái gánh âu lo, mà mình để mình càng nhiều đi cái gánh âu lo quý vị. Lúc này mình buông mà mình vui, tại vì mình buông mình sẽ được công đức. Buông lúc này mà không buông phải là dục bỏ quý vị, mà mình buông mình làm những việc nhân, việc nghĩa, việc thiện, việc lành, cúng dường, bố thí quý vị. Mình buông theo cách đó, buông có nhiều cách buông lắm. Như công là buông như ngài Bàn Long Quẩn lấy vàng đổ xong bỏ quý vị. Còn mình không lấy vàng bỏ xong bỏ, mình lấy vàng mình đi làm nhà tình thương, không quý vị, mình lấy vàng là mình đi giúp những người nghèo đói khổ quý vị. Mỗi người đều có một cái tâm khác nhau. Do đó ngài chứng ngộ rồi ngài theo kiểu chứng ngộ của ngài, còn mình là theo kiểu mình hiểu biết của mình, làm phước báo, làm công đức, mình buông mà lúc này mình không có buồn nữa quý vị. Tại vì mình buông cái nhà nhưng mà có cái phước báo, có công đức nó cặp bên mình, nó làm bạn mình hết buồn phải không? Còn ngày xưa mình buông mình không thấy cái gì hết trơn á, thì lúc đó mình buông mình rất là buồn quý vị. Có nhà mất nhà cái như buông nhà rồi. Nhưng mà tại sao mình buồn? Tại vì cái tâm mình không buông được, nó buồn thôi cái gì đâu. Đó quý vị. Nhưng mà nếu mà mình buông mà tâm mình buông được là mình thôi, mình đổi cái này mình lấy cái kia, đổi ví dụ như là mình đổi một chỉ vàng mình lấy được phước báo công đức, mình đổi chỉ vàng lấy được con đường tu, quý vị, thì nên sẵn sàng mà mình buông mà mình không có buồn. Còn nếu mình không đổi được cái đó thì mình buông mình thấy buồn lắm quý vị, buông thấy mất mát, do cái tâm lý mình muốn kiếm thêm gom vô không à, cái đó mình buông cảm thấy buồn. Cái thứ hai nữa quý vị, mình xả mình cảm thấy tiếc. Xả là sao? Nghĩa là mình bớt ra lần lần đó. Như vậy mình buông là buông ngoài tướng, là của cải vật chất của mình. Còn xả là xả ở trong tâm á quý vị. Buông là nằm ở ngoài tướng, mà xả thì xả trong tâm. Hai này khác nhau nha. Như vậy thì mình chấp thủ giữa hai cái, chấp thủ giữa tướng và chấp thủ của tâm, hai cái khác nhau. Như vậy mình buông cắt bớt ở ngoài tướng, nhưng mình xả là mình cắt bớt ở trong tâm. Vì trong tâm mình có gì mà cắt bớt á quý vị? Ví dụ như là mình giận ta 10 độ phải không? Bây giờ mình giận xuống còn 2-3 độ vậy đó, xuống từ từ. Quý vị, bữa trước nhìn mặt ta không nhìn đó quý vị, bữa nay cũng nhìn mà không nói chuyện, thấy không? Có những người hạ cái cấp độ từ từ xuống quý vị, tức là cái lòng tha thứ người ta tha 100 bắt đầu tha xuống còn 80, còn 70, còn 50, còn 40. Bữa đó có cái cô Phật tử đi đến chùa, quý vị, cảm ơn là cảm ơn thầy dữ lắm, mà hỏi là sao cảm ơn? Là bữa trước thầy là phân tích kêu con tha thứ cho con gái con, bây giờ nhà con ăn vui hạnh phúc lắm thầy, nên con rất là cảm ơn thầy, con không hiểu sao mà con có thể tha thứ được cho con của con. Chứ con thề, bữa trước con thề là cả đời này kiếp này đời sau kiếp sau không bao giờ tha thứ cho nhỏ con gái. Mà hai cô con gái với người bạn trai đó quý vị, mà quỳ ngoài trước cổng, quỳ vô lại xin gian xin bao nhiêu năm trời. Trước khi chết đó, người mẹ tức là bà ngoại đó, thì được cô này nè mới năn nỉ bà ngoại xin má giùm cho tha thứ cho một lần. Thì bà ngoại trước khi chết đó quý vị, xin con của mình để tha thứ cho cháu ngoại, nhưng mà cổ dứt phát không tha. Đâu quý vị, có nghĩa là cô này á thì mà muốn cưới anh kia, nhưng mà cái người mẹ này là ghét anh kia, không phải ghét mà là không chấp nhận anh kia thôi. Như vậy mà không tha thứ cho con á, con bắt đầu mới là cuốn áo cuốn đồ đi theo. nha, thương nhau cởi áo cho nhau quý vị, rồi đi theo cái anh kia, cuối cùng cô này nói là cãi cha cãi mẹ quý vị, dứt phát không tha thứ, chỉ có một cái tội có một điều thôi. Quý thầy mới hỏi là cái anh này sao mà lại là không gả, ta thương thì chịu đi, nhưng nó không được. Hỏi sao không được? Anh này sáu căn có đầy đủ không? Đầy đủ. Có siêng năng không? Có siêng năng. Tánh hiền không? Hiền luôn. Ý ủa sao chị mà không chịu? Chỉ có độc nhất có một điều à, rể mà lớn hơn bà già vợ một tuổi, chịu không nổi, chịu không được. Quý vị có nhiêu đó thôi, chứ về đạo đức, về tánh hạnh, tất cả các cái đều được hết, chỉ có kẹt có một cái là lớn hơn bà già vợ một tuổi vậy thôi à. Nên là chuyện có sao không quý vị? À, bình thường thôi, xã hội mới mà này bình thường, quan trọng á là người ta hiểu nhau à, tất cả các cái thôi mình cũng khuyên răng nha quý vị. Nhưng mà cuối cùng biết được Phật pháp rồi quý vị, là còn cái thuyết nhân duyên của nhà Phật, không có duyên không bao giờ gặp cả nha quý vị. Có duyên tại vì cô con gái là có duyên với anh này nha quý vị, như vậy thì có duyên người ta mới đến, có duyên người ta mới thương, biết đâu người ta có duyên người ta có nợ nữa chi nha quý vị. Như giống hệt như là hai vợ chồng mà của cô này trước đây cũng gặp nhau, cũng có duyên có nợ mới gặp nhau. Là hồi nhỏ đó cũng nghe đồn rằng á là thương anh kia, bà mẹ không chịu, cũng đấu tranh 5-10 năm mới được, phải không? Là được, trời ơi mối tình còn gian nan lắm thầy. À, hai người gian nan cực kỳ luôn, thứ mà bà mẹ con không chịu, nhưng mà hai đứa đấu tranh riết, trốn tới trốn lui riết cũng chịu luôn. Như vậy mình đấu tranh chịu, tới chừng đứa con mình làm lại ngược lại đó quý vị. Con mình cũng cản y chang như mẹ hồi trước đó quý vị. Như vậy cô thấy vô lý không? Hồi trước đó là bị mẹ cản cô có khổ không? Dạ khổ, khổ dữ lắm thầy ơi, trốn chui trốn nhủi. Như vậy sao giờ lại khổ, lại cản con? À, phải không quý vị? Như vậy đâu có công bằng. Thuyết nhân duyên của nhà Phật đó quý vị, có nghĩa là có duyên mới đến, có nợ mới trả. Không duyên không bao giờ đến, mà không nợ không bao giờ trả. Do đó mà bây giờ mình lỡ không có trả nợ ai đó quý vị, thì cũng vui vẻ trả đi. Phải không? Ông chồng mà tháng mà trả tiền rượu cho ổng có chừng 500 ngàn gì đó, cũng vui vẻ trả đi quý vị. Chắc cũng dây nè, dây mấy triệu, giờ trả tháng 500, trả từ từ, người ta cho trả góp đó quý vị. Người ta còn nhân đạo trả góp đó, chứ ta lấy một lần trả cho chết. À, quý vị thấy không? Có người lấy một lần quý vị, con của cái cô Phật tử ở dưới Long An, lấy một lần một cá độ quý vị, thua có 4 tỷ mấy à. Do đó ông kêu má về lấy một lần một đó, cái đó gọi là lấy một lần đó. Còn á, con cái mình gia đình nó ngoan, nó trả, nó bắt đầu nó hiền quá vậy, nó kêu trả góp. Má má cho con 200 sinh nhật, má má cho con 100 đóng học phí, má má cho con 70 mua đôi dép, má má cho con 1.6 triệu mua xe mặt tin, người ta trả góp luôn vậy. Trả từ từ à, biết đâu kiếp trước giật hụi người ta 5-7 chân gì đó, rồi tới giờ bắt đầu trả từ từ quý vị không. Như vậy người ta còn nhân đạo đó, bắt đầu cho mình trả từ từ, chứ còn mà trả lượt một như cái chú gì ở Long An đó kêu bằng trả lần, gọi là hốt hụi chót, phải không à, quý vị? Như vậy thì quý vị muốn hốt hụi chót hay trả lần lần? Trả lần lần nó khỏe hơn, phải không? Như vậy thì trả lần lần vui vẻ trả đi, chứ mà là còn rầu còn khổ quý vị. Do đó mà người ta đòi mình thiếu nợ thì mình phải trả mà thôi quý vị. Trong cuộc sống mình đã nợ trước, bây giờ mình phải trả, rồi có duyên thì mới gặp nhau. Vì vậy duyên là gì? Thưa quý vị, duyên á là mình đã từng tao ngộ gì ở đâu trong kiếp trước đó, nên kiếp này có đủ duyên rồi à, thì bắt đầu mình gặp lại nhau ở trong kiếp này. Nhưng mà chưa tính tới nợ, nhưng mà kiếp trước mình gặp nhau á quý vị, mình có dây nè mà chưa trả người ta nè, có mượn mà giật luôn nè, à, quý vị, và lừa đảo người ta nè, ăn cắp ăn trộm đồ của người ta, kiếp này quay lại bắt đầu nợ nha, trả nè quý vị. Có duyên mới ở trong gia đình của mình, không có duyên ra ngoài gia đình. Nên con chó trong gia đình mình cũng có duyên, con gà trong gia đình mình có duyên đó, con gián trong gia đình mình có duyên, con kiến trong gia đình mình cũng có duyên với nó nữa quý vị. Nó mới vô trong gia đình của mình, bắt đầu có duyên với nó quý vị. Vô trong gia đình của mình bắt đầu lấy cái chai dầu đổ kiến đổ dài ra à, bắt đầu giết cái con gia đình đó quý vị à, khách lợi bắt đầu cắt cổ gà quý vị, xét khoai rồi nha à, như vậy có duyên trong gia đình mình. Bây giờ tự tay mình cắt cái duyên đó à, quý vị, cắt duyên để trở thành lòng oán hận. Có duyên mới gặp nhau nha. Bữa trước nhầm khi rủ tôi á là à, thề nguyện đi chung nữa quý vị à, trời ơi đi đâu á là cũng phải là gặp nhau nha, hẹn lại kiếp sau nha, kiếp sau gặp lại nhau quý vị. Người á là sanh ra người, người sanh ra gà. Tại vì người hay đi chùa nhiều, bố thí cúng dường á quý vị, mà tu chưa đủ đô thì còn tham à, còn này còn kia sanh ra được làm người quý vị. Còn cái gì mà hẹn với mình đó quý vị là bất hiếu, chửi cha, mắng mẹ, nhậu quậy, phá làng, phá xóm, sanh ra thành gà. Quý vị, hẹn kiếp sau, kiếp lai sinh gặp nhau, lai sinh gặp nhau trong gia đình luôn á quý vị. Là trong gia đình của mình lại khứa ăn gà trụng. Quý vị thấy không? Hẹn người ta rồi, mà lên đây làm gì á quý vị, bắt đầu nó quán, nó hận, nó theo mình đó quý vị. Nó mổ, nó cắn, nó xé, ung thư bên đây, ung thư bên kia đâu. Đó quý vị, nên nhà Phật đồng mình thứ tha, từ từ mình ăn chay ăn lạc để hóa giải cái nhân duyên này. Quý vị gặp nhau mà đâu phải gặp nhau trong con người không á quý vị, mà gặp nhau trong nhiều cái con khác. Nên nhà cô Phật tử ngoài Thủ Đức á, bữa đó nói thầy, con á không muốn giảng sanh Tây Phương Cực Lạc đâu. Con muốn cả nhà con sanh ở Ta Bà này hoài lại vui, có cha, có mẹ, có anh, có em, vui, rất là vui. Bây giờ hỏi nhà mấy người quy y Tam Bảo rồi, có con má con quy y Tam Bảo rồi, còn chồng anh em chưa ai quy y chứ á. Ông thì nhậu nhẹt, ông thì cá độ tùm lum tùm la, chứ bây giờ cảnh giới sanh ra kiếp tương lai gặp nhau nè, trong một nhà nè, quý vị đó, sanh nhà cũng cha cũng mẹ cũng anh cũng em, nhưng mà ở dưới này có con bốn chân sủa quấu quấu, bên kia con kêu cạp cạp, bên trước có cái lồng đá độ rồi đó. Quý vị, như vậy là nguyên đó. Ông nào nhậu nhậu thì sanh ra theo kiểu nào, nhậu nhậu mất hết dòng trí tuệ, làm gì sanh ra được làm người. Không quý vị, trong kinh, trong Tỳ Ni Luật Tạng nói rồi, nhậu nhẹt phá làng phá xóm, mất dòng trí tuệ, giới thứ năm thì giới cấm uống rượu, nên sanh ra thành cái con. Không quý vị, mà con có bốn chân mà kéo hai cái cày ngoài sao, hoặc kéo xe ngoài sao đó, đây người ta vừa đánh ăn toàn là cỏ chứ uống nước lung không, nước đìa không à. Không quý vị thấy không, như vậy thì gặp nhau, mà gặp nhau trong cái cảnh đó quý vị thấy sướng không, vui không? Gặp nhau trong cảnh đó, chứ không phải gặp nhau là người là tài tử với giai nhân gặp nhau thôi quá ngon rồi quý vị. Công chúa ngủ trong rừng gặp hoàng tử thôi là quá tuyệt vời quý vị. Đó là quá tuyệt vời phải không? Nhưng mà nó không phải vậy. Gặp nhau là cái người chủ cởi trên lưng, còn mình là con ngựa nằm dưới cho người ta cởi. Quý vị gặp nhau trong cảnh đó mới là quan, mới là nghiệt chứ. Quý vị thôi đừng có hẹn gặp Ta Bà, hẹn gặp Ta Bà cùng tu thì gặp nhau còn sướng sướng một chút quý vị. Còn mà không cùng tu, mỗi người mỗi nẻo khác nhau. Nếu gặp nhau trong Ta Bà cũng quan nghiệt như vậy, nhưng mà thường không gặp nhau Ta Bà vậy quý vị. Tại trong cõi sống này nó tới 6 cõi là địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, A-tu-la, cõi trời và cõi người. Nếu mình làm thập tiện đó quý vị, mình lên tuốt cõi trời đã chảnh rồi. Còn ông nào làm cực ác xuống tuốt địa ngục và vĩnh viễn không bao giờ gặp nhau. Người thì thành ngã quỷ, người thành A-tu-la, người cõi người, người súc sanh quý vị. Súc sanh có nhiều con, đồng sanh ra súc sanh nhưng mà không bao giờ gặp nhau quý vị. Có ông sanh ra con ngựa, có ông sanh ra con bò, có ông sanh ra dế, có ông sanh ra trùng, có ông sanh ra cá. Quý vị gặp nhau đường nào? Ông thì trên bờ, ông dưới nước, nhớ ông trên bờ nhảy lên cái một kiến nó bu. Quý vị tiêu. Ông trên bờ nhớ ông dưới nước, nhảy xuống dưới nước bị cá sấu nó bụp tiêu. Quý vị thấy như vậy thì trong cảnh giới khác nhau, nghiệp lực khác nhau, khi mà quyết thống này đã chấm dứt với quý vị, đều theo cái dòng nghiệp mà đi trong tất cả các cảnh giới khác nhau. Nên tất cả khi mà mình sống ở trên thế gian này, quý vị, khi chấm dứt cái đời sống ở đây, nếu mà người nào còn quyến liếng của cải vật chất nhà cửa, quý vị đều quay lại cảnh giới của thế gian này hết. Mà không phải quay lại cảnh giới thế gian này để hưởng cái đó đâu quý vị, mà quay cảnh giới thế gian này để trả cái nghiệp đó. Bây giờ ví dụ nha, bây giờ mình có một ô vàng giấu dưới cái cột nhà, rồi mình chết đi quý vị, cái tâm mình nghĩ tới vàng không, mà mình đâu nghĩ tới niệm Phật. Lúc đó mình niệm vàng chứ không phải mình niệm Phật. Niệm tức là cái tâm mình nghĩ tưởng nhớ tới á. Mình nhớ tới Tây Phương, mình nhớ tới Đức Phật A Di Đà là mình niệm tới Đức Phật A Di Đà. Như xưa nó ông tổ cũng có một cái con chó nuôi nhà quý vị, ông tổ đi ngang thấy cái nhà đó nuôi con chó, nên vàng thanh niên đó con chó con xong cứ nằm đó, nằm ngoài trước cây cột, ngoài trước nhà, nắng gần chết, ăn xong ra đó nằm, nằm tới chiều tới tối nằm đó, ăn xong ra đó nằm. Không quý vị, mà không giải thích được tại sao nó nằm đó, thì ông tổ nói là đó cha của ông đó. Hồi đó chôn hũ vàng chân chỗ đó đó, nên ông chết rồi cái tâm ông quyến liếng vàng, ông giữ hũ vàng đó, ông tin đào lên, đào lên đúng phóc chủ hũ vàng chỗ đó đó quý vị. Khi đào lên phóc hũ vàng đó rồi, con chó nó mới chịu đi khỏi chỗ đó, nó chết đi tái sanh vào cảnh giới khác. Có nghĩa là giao lại hũ vàng được cho con thì trong lòng mình không còn cái gì nữa quý vị. Nên cái người mà trước khi chết cái tâm nguyện cuối cùng mình chưa thực hiện được quý vị, luôn luôn lúc nào cũng nhớ tới tâm nguyện đó mà đọa lạc vào trong cảnh giới. Do đó mà mình đừng có cái tâm nguyện cuối cùng nào cả quý vị. Nếu mà không thực hiện được cái tâm nguyện đó thì người nhà phải thực hiện cái tâm nguyện đó. Có những người thì có cái cô Phật tử, hứa với người ta các cái nhà tình thương mới đi quy động quý vị. Nhà tình thương người ta khoảng hai mấy triệu mới làm được nhà tình thương, quy động hai ba triệu, quy động hoài lên tới bốn năm triệu cũng không cất nổi nhà tình thương, chết giữa đường hả quý vị. Nhưng mà trước khi chết cũng phải nhắc lại là làm thế nào làm cũng phải làm được cái nhà tình thương cho bà Bảy tội nghiệp bà chứ, bà ở con mình đó quý vị. Tâm đó đâu phải là niệm Phật đó quý vị, mà niệm cái nhà tình thương. Nhưng dân tâm đó vẫn là tâm tốt, nếu quay lại được làm người vẫn được cái phước của cái tâm đó hả quý vị. Nhưng mà không giảng sanh được, tại vì bị mắc mớ ở trong cái tâm nguyện cuối cùng của mình đó quý vị. Nên cuộc đời đừng có tâm nguyện nhiều quá, vì tâm nguyện này thực hiện không được, tâm nguyện kia thực hiện không được, bay lên bị tâm nguyện nó kéo ngược qua lại. Do đó mà mình xả là xả đó, xả từ trong tâm mình xả ra, cái đó là cái bận tâm đó. Tức xả là xả những cái bận tâm, buông là buông cái chấp thủ và tài sản, có nghĩa là bớt đi những cái nó quấn quanh mình, nguyên là buông đó quý vị. Mà mình buông mình không buồn thấy cảnh vắng quý vị, mà mình buông mình sống với cái cảnh mà không có những cái đó nhiều, mình bớt đi cái nghiệp của mình. Mình có càng nhiều thì nghiệp mình càng nặng, phải lo lắng, phải buồn thương với nó. Mình hiểu điều đó quý vị, nó bớt đi càng nhiều mình càng khỏe. Nên các cái vị như vua Trần Nhân Tông, như Thái tử Siddhartha sẵn sàng buông cái rụp cái mà không buồn gì cả quý vị. Còn bây giờ mình buông cái khổ lắm quý vị, cầm 2000 bạc buông ra, hung 2 cái mới đưa vô chùm sò á quý vị, thấy không? Buông đâu được đâu. Có những người buông không bao giờ được đó quý vị, mà buông không được thì trở lại cảnh giới của thế gian, trở lại trong lục đạo luân hồi thôi đó quý vị. Không có đường nào mà ra khỏi, phải khổ đau với nó thêm một kiếp sống khác nữa. Nên những người mà ta biết được điều đó quý vị, bắt đầu ta buông từ từ từ từ từ, tới tuổi già giao hết cho mọi người đó quý vị, không còn giữ chấp thủ gì hết tất cả các cái. Nên có ai cô Phật tử có nhà cũng được 10 mấy tỷ gì đó, cổ hiểu này đầu cổ buông quý vị, có mấy đứa con chia cho người ít hết, cổ lấy 2-3 tỷ đó gửi vô ngân hàng để đó quý vị. Nhưng mà có gì chút à, có gì chút là tiền gửi hàng tháng này để khi đau bệnh ốm đau sống hàng tháng, nhưng mà khi chết đi thì xin các con các cháu lấy cái số tiền này đem làm từ thiện hết, để hồi hướng cho bà, làm từ thiện giùm để hồi hướng cho bà. Tại vì tài sản này là tài sản riêng của bà, còn tất cả những tài sản đều chia cho con cháu hết rồi ông quý vị. Tại sao ta lại không buông hết đó quý vị? Tại vì ta còn sống ở trong gia đình, ta còn phải ăn, phải mặc, phải ngủ. Có những người buông hết sanh ra lo quý vị, có cô Phật tử mà buông hết lo đưa cho con cái hết, không còn đồng nào chứ quý vị. Đi đâu mắc sinh con dâu, đi đâu mắc sinh rễ quý vị, nó nói nặng nói nhẹ sanh ra sầu khổ buồn thương. Nên bây giờ mình kinh nghiệm quý vị, buông không buông hết giữ miếng quý vị. Nếu mà con nó có cho được tốt, nhưng mà cái đó phải làm cái di chúc. Di chúc lại là sau khi mất đi lấy cái đó làm từ thiện hết ra, là tại đó làm của riêng rồi quý vị. Xung vào cái từ thiện nào đó, bất kỳ cái nào lợi ích của nhân sinh cũng được quý vị. Thì như vậy chúng ta sẽ an tâm mà tu tập, an tâm trong kiếp sống. Bây giờ tới xã nào quý vị. Bây giờ ví dụ như mình ghét người ta, mình giữ chặt trong tâm hoài, mà giữ chặt trong tâm hoài chỉ bận lòng mình mà thôi. Khi mà cái tâm ghét đó mà mình vẫn còn là tâm phàm, không bao giờ giảng sanh được Tây Phương. Chết đi đó quý vị, mình niệm tới người đó không nhớ tới người mình ghét đó. Tại vì cái dòng nghiệp thức, mất cái thân này rồi thì cái nghiệp thức của mình nó dẫn mình đi theo dòng nghiệp thức. Ở đây mình ghét cái bà Bảy, ghét cái ông Tám, hận cái ông kia đã từng hại mình, quán thù cái người nọ đã từng cản trở bước mình đi, đúng không quý vị? Như vậy thì mình ra đi mà tình toàn là niệm tới thế gian, không niệm sự quán thù, bắt đầu tâm của mình quay lại thành những cái nhân tố để trả thù người ta, đúng không quý vị? Nếu còn trong thân chung ấm á, nhảy vô thành một con thương bụng ta đó để mình trả quán, gây ân út chuốc quán quý vị. Nếu mà tái sanh vào làm người thì gặp người ta cũng hãm hại người ta, ta không làm gì mình hết, nó gặp mặt thấy ghét. Hỏi sao mà thấy ghét, ta có ăn gì của mình không? Là không, sao tự nhiên thấy ghét? Là tại sao quý vị? Tại vì ân quán ở trong kiếp trước mình đã từng hận ta, mình đã từng ghét ta. Bây giờ cái hận đó quý vị nắng lên cái gương mặt của mình, đầy những cái tâm ác sân giận lên. Nên người nào mà có cái tâm ác đó là lòng trước đó đã quán hận rất nhiều, nên cái mặt mình bây giờ nhìn thấy lên cái mặt là cau có liền. Cái cấu trúc của gương mặt mình trở thành câu có, thấy mặt vô hầm hầm đằng đằng sát khí liền, là biết kiếp trước là đã từng ghét ghen quán thù dữ dội lắm. Còn người nào quý vị đầy tâm xả bỏ, đầy lòng từ bi niệm Phật, phải không? Nam mô A Di Đà Phật, chào nhau A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, sẵn sàng tha thứ khoan dung độ lượng sanh. Ra cái mặt mình thấy hiền diệu à, mình nhìn thấy cái tướng của cái mặt tên là biết người này đầy lòng từ bi và thương yêu gì, mặt hiền diệu nhân từ phúc hậu à, là người đó biết có niệm Phật và xả bỏ, nắng cái kiếp sau mình thành cái gương mặt nó như vậy. Nhưng mà nếu lỡ ở trong kiếp này mặt mình mắc dữ tợn quý vị, bắt đầu mình phát tâm từ bi đi, lòng từ bi thương yêu tất cả chúng sanh, từ từ cái mặt mình nó trở nên hiền diệu xuống. Tuy là cấu trúc nó dữ nhưng mà ở đằng sau đó có một cái duyên gọi là duyên nó ngầm á. Nên người nào mà mình sám hối, mình lòng từ bi thương yêu, người ta bắt đầu duyên ngầm mình trỗi lên đó quý vị. Tự nhiên tướng mình nó là thấy dễ thương, hồi xưa tướng mình dễ ghét phải không, bây giờ lên bàn Phật mình sám hối, mình ăn năn làm lành đánh giữ, mình tu từ từ tướng mình dễ thương ra. Đâu không tin quý vị thử. Người mà lại Phật nhiều phải không, tu hành nhiều, nhẫn nhịn ta nhiều, từ từ bị được ta thương. Không biết làm sao quý vị, ta thương mình đâu có làm gì cho người ta, đâu giúp gì được cho người ta đâu quý vị. Mà chính cái đức độ đó, cái đức của mình tỏa ra khắp nơi làm cho người ta đó, thương lấy chính mình đó quý vị. Như vậy ai mà không cần, không cầu người ta thương đâu. À, do đó mà mình bắt đầu mình học tâm xả bỏ, ghét ghen chi cho bận lòng mình. Con xem dạng quyển thiên kinh, hiền nhân quân tử rộng tình thứ tha, muôn việc ác khởi đầu sân nộ, là nguyên nhân thống khổ ly tan. Chân truyền chánh pháp đạo vàng, học xong chữ nhẫn niết bàn không xa. Mình xả cho người ta rồi quý vị, mà mình quan hỷ luôn à, cho người ta luôn á quý vị. Tại sao? Tại vì mình không muốn cái kiếp sau gặp lại nữa. Bây giờ kiếp này có nhiêu xả hết nó ra quý vị. Người ta xả, xả từ từ cùng mình xả, chút cặn lưu xả hết luôn, có nhiêu xả hết luôn à. Giận ông Bảy hả? Nghĩ giận đó anh Bảy, nghĩ giận anh Bảy rồi anh Bảy cứ gặp bình thường đi, đừng tránh đừng né nữa. Chuyến này không phóng phi tiêu nữa đâu sợ. Bữa trước gặp anh Bảy hai mắt phóng ra phi tiêu, hai hình viên đạn phóng rớt vô một cái quý vị, ông sợ hết hồn hết vía luôn phải không. Còn bữa nay gặp anh Bảy một cái nó, anh Bảy, Bảy tha cho anh Bảy đi anh Bảy, tại em đi chùa rồi em tha cho anh Bảy, em đi Quan Âm rồi à, nên em thực hiện hạnh của Quan Âm Bồ Tát rồi. Anh Bảy thấy tướng hay không, thấy tướng cấp này yểu điệu thục nữ hiền lành này, chứ đâu phải bữa trước cái là chân mày dựng ngược lên á, cái miệng anh le ra le lưỡi mà có hai ba cái nanh đâu. Bữa nay đó là nói chuyện toàn niệm Phật không à, bữa trước nói ra cái chữ thề liền đó quý vị, còn bữa nay A Di Đà Phật, đi đâu A Di Đà Phật, hỏi khỏe không chị Bảy, mô Phật khỏe, quý vị thấy hiền không. Chứ bữa trước đó quý vị là đâu có vụ đó đâu, hỏi má, má, má đi chùa này có gì vui không, mô Phật vui con, thấy không, rất là lịch sự quý vị. Cái câu nào cũng mô Phật dân, tạo thành cái duyên. Mà trong kinh Pháp Hoa nói chỉ cần mình nói Nam Mô Phật thì người đó sẽ thành Phật, tạo thành cái chủng tử ở trong tâm mình. À, quý vị. Nên á, cái người nào mà nhắc tới danh hiệu Phật càng nhiều, tức là niệm tới danh Phật hiệu Phật càng nhiều quý vị, tạo thành cái chủng tử căn lành sẽ trồng sâu trong tâm của mình. Càng nhiều càng tốt, giống hệt như mình cưa cây. Mà khứa vô càng nhiều cây nó càng sâu vô trong. À, quý vị, có nghĩa là căn lành mình trồng sâu vô trong. Nên người nào tu càng nhiều, tụng kinh càng nhiều, niệm Phật càng nhiều, các quý vị, thì cái căn lành trồng sâu vô trong không bao giờ mất được, gốc rễ nó đâm vào trong tâm của mình á, đi qua kiếp nào mình cũng nhớ tới niệm Phật, ăn chay làm lành chứ á. Nếu mình làm người mình cũng trở thành một cái người mô phạm cho chúng sanh, nếu lỡ đọa lạc vào trong cảnh giới thì mình cũng là cái người cứu cánh cảnh giới đó. Nên mình lên trên bàn thờ Phật mình phát tâm nguyện á quý vị, nguyện từ đây là phát tâm Bồ Tát à, cứu độ hết cho chúng sanh, nếu sanh bất kỳ cảnh giới nào cũng làm lợi ích cho chúng sanh nơi đó. À, quý vị, người con tu đâu chắc ăn sanh về Tây Phương Cực Lạc đâu, cố gắng hết nó đường. Nhưng mà nếu mà nhất tâm bất loạn được thì tốt, còn nếu không nhất tâm bất loạn được, không tái sanh vào cảnh giới Tây Phương Cực Lạc được, quý vị sẽ sanh vào Ta Bà không? Thì con cũng nguyện sanh vào Ta Bà, con cũng nguyện là đem đợi lợi ích cho tất cả chúng sanh ở cõi Ta Bà. Nếu mà lỡ những kiếp trước có làm ác, nghiệp ác nó trỗi lên, sanh vào trong súc sanh cũng làm lợi ích cho những con súc sanh xung quanh đó. Thấy tiền thân của Đức Phật không, trong kinh Bổn Sanh Bổn Sự đó quý vị, Đức Phật đã sanh ra từng loài nai à, từ loài khỉ à, vượng vân vân, và tất cả các loài đó đều làm chúa tể của loài đó không à, và là giúp đỡ những cái loài đó thoát khỏi những cái sự chi lùng của những cái người mà săn bắn à, những cái con vật như cọp mà beo sư tử vân vân à, như vậy thì mình phát lên một cái tâm, nếu mình sanh ra bất kỳ các cái loài nào trong pháp giới chúng sanh, mình đều đem lợi lợi ích cho thế giới chúng sanh đó, mà hy sinh tất cả những cái gì mình có được mình đều làm lợi ích cho chúng sanh nơi đó. Như vậy thì khi nào thì cũng tâm Bồ Tát mình phát khởi, như vậy giống hạnh Quan Âm Bồ Tát. Khi cần hiện tỳ kheo, hiện tỳ kheo ni. Khi cần hiện tỳ kheo, hiện tỳ kheo. Khi cần hiện tỳ kheo ni, hiện tỳ kheo ni. Khi cần hiện U Bà Tát, hiện U Bà Tát. Khi cần hiện U Bà Di thì hiện U Bà Di, để quá độ chúng sanh. Cái việc đó là trong phẩm phổ môn, phải không? Như vậy thì khi cần hiện trong các cái loài thú để độ loài thú đó thì Ngài cũng sẵn sàng hiện. Và khi cần đi xuống địa ngục để độ chúng sanh đọa địa ngục thì Ngài vẫn hiện đến địa ngục để độ chúng sanh ở địa ngục. Đó là Địa Tạng Vương Bồ Tát, phải không? Phải không quý vị? Như vậy thì một người nào muốn đắc quả mà tiến hóa về mặt tâm linh mình lên trên đó quý vị, sau khi xả thân mạng này, hoặc là trong cái thân này mà tâm linh của mình đã biến chuyển qua một cảnh giới khác rồi. Bây giờ mình thấy tướng mình y chang vậy quý vị, nhưng mình gặp ai mình cũng tha thứ, gặp ai mình cũng khoan dung, gặp ai mình cũng độ lượng chứ quý vị. Đó là tâm Bồ Tát rồi đó, chứ không phải là người bình thường nữa. Bữa trước thấy người bình thường, nhưng mà mình nói là bình thường, nhưng mà nó không, bây giờ không phải là tầm thường nữa. Đó quý vị, tâm mình là Bồ Tát rồi, phải không? Do đó mà tâm mình nhẹ nhàng, thanh thới, sửa đổi chính cái tâm mình ở phía bên trong, mình thăng qua tư tưởng lên mức tâm linh khác đó quý vị. Như vậy thì mình giữa chợ mình cũng tu rèn luyện cái tâm mình được quý vị, mà ở trong nhà cũng rèn luyện tu tâm mình được, ở ngoài đường cũng rèn luyện tu tâm mình được. Như vậy là tu để tiến hóa chiều của tâm linh mình lên trên, chứ không còn cái tâm hẹp hòi ích kỷ. Như vậy là mình phải buông bỏ bớt và xả bỏ. Nếu ai buông hết và xả hết thì người đó là một vị tỳ kheo đó quý vị. Có nghĩa vị kheo là phá ác, là bố ma, là sát tặc. À, quý vị, là những cái vị mà không chấp thủ vào tài sản nữa. Nếu ai còn được một phần, xả bỏ một phần á quý vị, thì đạt thánh nhân một phần. Còn ai mà xả bỏ tất á thì đi đến liễu thoát sanh tử luôn. Nhưng mà mình bây giờ gia duyên ràng buộc, mình đâu có xả bỏ được hết đâu, phải không? Mình đâu có buông bỏ được hết. Mình cũng phải có nhà, có vợ, có chồng, có con, có làm ăn, có nhà xưởng. Như vậy á thì mình không buông cái này nhưng mà mình xả cái kia. Như mình không buông bỏ tài sản nhưng mình xả bỏ cái tâm chấp thủ tài sản. À, quý vị, như vậy thì Đức Phật dạy có ba hạng người xuất gia: người ở tại gia mà tâm thì xuất gia, người xuất gia mà tâm ở tại gia, người xuất gia mà tâm xuất gia. Như vậy thì mình làm cái dạng là người ở tại gia mà tâm xuất gia, có nghĩa là không buông bỏ hết cái của thế gian nhưng mà sẵn sàng xả bỏ hết tất cả các cái của thế gian. Như vậy thì buông bỏ là buông của cái vật chất, tại vì mình còn sống, mình còn ăn, còn uống, phải còn làm, phải nuôi cha, nuôi mẹ, nuôi anh, chị cho xã hội. Mình không thể buông bỏ hết đó quý vị. Nhưng nếu ai làm ngược lại thì người này sẽ bị đau khổ. Có cô Phật tử đi quy y, bắt đầu buông bỏ quý vị. Có gì cũng bán hết, tiệm bán, nhà bán, tất cả cái đem đi bố thí cúng dường hết quý vị. Sau này con cái nó lớn lên không có nhà ở, ở nhà mướn nó quán trách mẹ. Rồi bây giờ không có công ăn việc làm, đi làm mướn lợi cho người ta phiền não, khỏi đi chùa luôn. Như vậy thì nhà Phật đâu có khuyên mình buông cái đó quý vị. Tùy duyên mà buông, có nghĩa là mình không cần tới nó nữa thì mình buông, còn cần thì mình giữ nó lại đi quý vị. Nhưng mà mình phải xả. Xả nghĩa là sao? Là mình không khổ với nó nữa. Ví dụ như có tới thì cũng tới cũng được, mà không tới thì cũng không sao. Làm có thì mình cũng vui, mà lỡ có thất bại quý vị cũng không lấy làm buồn, có nghĩa là mình xả bỏ. Tuy là mình không buông ở thế gian nhưng mà tâm mình xả bỏ, có nghĩa là ở tại gia mà tâm mình đã hoàn toàn xuất gia quý vị, thì người này cũng được chứng đắc. Tại chứng đắc là cái tâm mình chứng đắc chứ không phải là cái tướng mình chứng đắc. À, quý vị, như vậy thì quý vị hiểu được điều đó rồi, nên mình có buông mình cũng không buồn, mà mình có giữ mình cũng không vui. Và cuối cùng mình đạt được cái chữ xả, có nghĩa là tâm mình không bận tâm với tất cả các cái thế gian. Nó có duyên đến với mình thì mình đón, và không có duyên thì mình sẽ tiễn nó ra đi, không vui buồn hờn giận nữa. Như vậy thì có nghĩa là mình buông mà mình không có buồn, mà xả mình không có tiếc nuối cái gì. A Di Đà Phật. Và kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Em mà công đức này hướng về Phật tất cả.